Thánh Vương, chương 215, đánh cướp linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn U, Ý ưỡn Lino, T1 gam. M, N, L, O. Ẩn Lino, T1 gam. M, N, L, O. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 215, đánh cướp linh thạch. Chú ý đã quyết, Dương Kỳ Hà động co. Phấn thoải mái hơn nhiều. Đây đúng là một phương án ổn thỏa, thần không biết quý không hay, cái độc dụng binh chính là làm cho địch. Ết lương thực. Hiện giờ Dương Kỳ dùng chiều, này chính là rút củi dưới đáy nối, tán nhân đến cực điểm. Thân hình hắn lặng lẽ di chuyển, sau đó rời khỏi hòn đảo này bay về phía tây. Ở tận cùng bến bờ biển này C1 ính là một đại lục đo. Chính là đại lục phương Tây. Dương Kỳ chưa từng đi qua chỗ đó, nhưng mà trong cảm ứng của hắn, đại lục phương Tây chính là một thời không xa xôi đã mất thể nhưng cái không gian đã mất này vô cùng mống yếu, co. Cộng gian thông đạo, giống như từ sát thi sơn mạch tiến vào trong thời không thiền thi. Hán thỏa thích bay lượn một ngày đềm một đềm, nhưng hắn không toàn lực phi hành mà di chuyển rất chậm, động thời dùng thần niệm cảm ứng ba động trên những con thuyền đi từ đại lục Pi Ương Tây sang bờ bến này, co. Thế nói là việc thông thương vô cùng phát đạt. Đại lục phương Tây co. Rất nhiều hàng hóa, cuồn cuộn không ngừng tiến vào đại lục phong nhiều, mà đặc sản của đại lục phong nhiều cũng vận chuyển tới đại lục phương Tây. Dương Kỳ biết, vận hái thành cũng vi. N hành bươn bán trện biến cho nện mới giàu co. Hơn thành yến đố vô số lần, triều binh mãi mã, chiến đấu từ phương, co. Giã tâm nhất thông thiên hạ. Nếu như Dương Kỳ muốn thành yến độ phát chiến thì nhảy cướp một thành chi gân biến, sau đó phát triển thông thương đường biển, nếu như co. Thế dùng yêu hạch đối lấy linh thạch của đại lục phương Tây vậy là tốt nhất. Có người nói đại lục phương Tây tuy rằng co. Nhiều linh thạch thế nhưng yêu thu. Vô cũng ít, mà trên đại lục phong nhiều người dân thưa thớt, nơi nào yếu thu. Cũng đi thành đàn, yếu hạch ở đại lục phương Tây vô cùng trấn quỷ. Yếu hạch co, rất nhiều tác dụng như bố trí đại trận, rèn luyện binh khí. Linh thạch tuy hiệu quả vô cùng cường đại, thể nhưng chỉ dùng trong tu luyện, những phương diện khác kém xa yếu hạch. Nếu co, thể làm điều này thì việc buôn bán hai bên sẽ vô cùng phát triển. Dương Kỳ vừa thăm độ vừa cẩn thận ngẫm nghĩ, càng bay càng xa, chiếm hạm lúc này càng ngày càng ít, hơn nữa hàng hóa vận chuyển càng lúc càng nhiều. Ngoài khơi sóng gió hung ác, khi hậu biến đối thất thường, hơn nữa đáy biển co. Yếu thu, kết thành đàn, trong đó thậm chí co. Cá đám yếu thu, đoạt mệnh ấn nấp trong biến sâu, lúc nào cũng co. Thể đánh lén chiến hạm, ăn thịt người, nuốt linh thạch. Cho nên chiến hạm di chuyển nơi này cái nào cũng rất lớn, trong đó phải co. Cao thủ tuyệt thế tòa trận, thậm chí co. Cá cao thủ truyền kỳ. Như vậy mới co, thể đảm bảo cho hàng hóa lưu thông. Dương Kỳ đang do dự xem co. Nên tiến vào đại lục phong nhiều hay không? Nhưng mà suy nghĩ một lúc lâu hán từ bộ ý định, bởi vì tiến vào đại lục phương Tây uy lực của đại đế tháp sẽ yếu bớt đi rất nhiều, không còn kết hợp hoàn mỹ với thiền địa, trong khi đó đại lục phương Tây cao thủ nhiều như mấy, bấy giờ không thích hợp đánh gián động có. Ẩm ấm, trong lúc hán đang chờ đợi thì ba động linh khi mạnh mẽ truyền tới, một chiếm hạm cực lớn lù lù xuất hiện chiếc tạm lớn này co. Màu đồng cố, thế nhưng chất liệu gỗ vô cũng cố quái, co. Khi thế chấn áp sơn hà, trên biển sóng gió vô cùng lớn, thế nhưng khi chiến hạm này xuất hiện, nhất thời do. Êm so, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âng lặng, một cố lực lượng vô hình chấn áp xung quanh. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ trên chiến hạm lớn co. Một cột cờ lớn đang bay phấn phật theo gió, trên lá cờ viết một chữ. Độc, lớn, ở bên trong chiến hạm lớn co. Một cỗ linh khi bốn nguyền khiến cho người khác giật mình, Dương Kỳ cũng phải bất ngờ. Không hề nghi ngờ, đây chính là đội thuyền vận chuyển linh thạch của Ảnh Động Môn, nhưng mà linh thạch trong những thuyền này được che giấu cực tốt, Dương Kỳ co. Đại đế tháp mới co. Thể cảm nhận ra ba động cường đại trong đó, nếu như là người khác, cho dư là cường giá truyền kỳ biến thứ 6, biến thứ 7 cũng không cách nào nhận ra được. Trời cũng giúp ta. Dương Kỳ cẩn thận quan sát, nhưng hắn không mở chủ chi nhân trong mi tâm, mà là dùng thần cấp khi công của mình cảm ứng thiền địa nguyền khi, nhất thời hắn phát hiện trong đội thuyền co. Vô số cố khi tức cường đại, một luồng khí tức trong đó đã tìm hiểu không gian pháp tắc, lĩnh ngộ đạt tới truyền kỳ biến thu. Ba, cánh giới hư khổng biến. Cũng đúng thôi, phải co. Cao thủ hư khổng biến, mới co. Thế đi qua lá chắn mống giữa hai đại lục, bằng không thì không cách nào di chuyển qua được. Đương nhiên, cũng bởi vì đại lục phương Tây và đại lục phong nhiều thật sự là quá gần, vách chắn hư không giữa hai đại lục chỉ là một cái máng, nếu như L, đại lục chấn đán trong truyền thuyết thì no cách đại lục phong nhiều không biết bao nhiêu tầng không gian, một cơn lốc xoáy không gian mạnh mẽ có thể khiến cho cường giả truyền kỳ cửu biến bất tử biến tử vong. trừ phi là cảnh giới đại thánh, bằng không lúc nào cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Muốn ngao du hư không, tìm kiếm nhiều vi điện, phải đạt tới cảnh giới đại thánh mới co. Thế tê, ư báo vệ minh, cũng đồng ngạ với việc chi co. Cường giá đại thánh mới co. Thế là bá chủ thời không? Hư, một cao thủ ảnh động muộn cảnh giới hư không biến ta vẫn co. Thế giết được, vạn kiếm tế phát, Dương Kỳ nhìn cái thuyền lớn đang chậm rãi di chuyển phía dưới, sau đó thi triển kiếm thuật đại nhật cán khôn, băng phách thần kiếm đột nhiên bay ra, ngưng tụ thành rất nhiều kiếm quang trên không trung, kiểm trận khống lỗ bao phủ bầu trời phạm vi hơn 10 dặm, cắt xé khi lưu khiến cho no nổ tung, tiếng rít của kiếm khi nối liền không đắt. Ẩm ấm, kiếm trận khống lỗ đánh xuống chiến hạm phía dưới. Co, địch tập kích, địch nhân tập kích. Đột nhiên, trên chiến hạm xuất hiện rất nhiều luồng khi công tạo thành kiếm trận tiến hành chống đổi, thế nhưng kiếm trận của Dương Kỳ lợi hại tới mức nào? Cho dù cường giá truyền kỳ bình thường cũng đỡ không được, cho nên ngay lập tức co. Rất nhiều người kêu lên thám thiết liên tục, bị kiếm khi bắn thủng, đồng thời vòng bảo hộ trên chiến hạm cũng bị phá vỡ, kiếm khi xuyên thủng chiến tham, nước bắt đầu tràn vào. Kiếm khi của kiếm thuật đại nhật cận khôn hết sức lợi hại, một kích đâm vào chiến hạm khiến cho no. Bốc lửa, mà băng phách thần kiếm lại đóng băng nước biến khiến cho chiến hạm không cách nào di chuyển. Yếu nghiệt từ đâu tới? Một thanh âm hùng hậu từ đáy thuyền truyền ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ cũng truyền tới, khiến cho vô số ngọn lửa và táng băng tan rã. Thậm chí những lỗ thủng trên thuyền cũng mau chóng khép lại. Cái chiến hạm này ở trước mặt cao thủ kia chỉ giống như con tò TC, tùy ý đắp nặn. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Chính là người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Dương Kỳ nhoáng lên một cái hạ xuống chiến hạm, hắn nhận ra rất nhiều cao thủ ảnh động môn mặc áo đen, y thế nhưng hắn đều không để ý tới, minh thân chi mâu trong tay đấm thẳng xuống sàn tàu, thân hình cũng theo đó hạ xuống. Từng tầng sàn tàu vỡ tan, Dương Kỳ nhận ra bên dưới chiến hạm có một lão giá gầy gâu đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong một cái trận pháp, hắn đang bảo vệ một cái túi da, ba động linh thạch cường đại từ trong túi đa truyền ra ngoài. Lậu ơ giá này là cường giá truyền kỳ biến thứ ba, cao thủ hư không biến, bởi vì Dương Kỳ đi tới gắn cho nền nhận thấy rất nhiều hư không vận vẹo, nếu như là người bình thường thì không cách nào tiếp xúc được với lão giá này, tới gần lão sẽ rơi vào trong mê cung, không tìm thấy vị trí chính xác của hắn ở nơi nào. Đấy là tuyệt đỉnh cường giá truyền kỳ biến thứ ba hư không biến. Cái tu, y ra kia đường như là mộ cái pháp báo chữ vật cường đại, không gian bền trong vô cùng lớn, vô cùng kiên cố, co. Thế phong ấn khi tức linh thạch, đáng tiếc là no. Vẫn chưa thoát khỏi sự cảm ứng của đại đế tháp. Người là ai? Ta chính là vạn hà độc hoàng của vạn độc giáo. Đột nhiên, lão giá kia đứng dậy, nhe răng ra cười. Ẩm ấm, khí trận khống lỗ bùng nổ, hán đưa một tay ra khiến cho không gian biến hóa, cá người lắc lư, Dương Kỳ co. Cảm giác như đầu mình đang chui xuống đất, hai chân trống lên trời. Thiền toàn địa chuyến. Một bàn tay gầy guộc của vạn hà độc hoàng nhìn như vô cùng yếu đuối, nhưng ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhất trên thế giới này, một chương chộp tơ. Y khiến cho không gian sóng gợn rung động từ phương, không gian trên dưới bị đảo lộn, cho dư cường giá truyền kỳ biến thứ nhất, biến thứ hai đứng trước một cháo này cũng không co. Lực lượng phán kháng, đấy là lực lượng không gian khủng bố. Không co, mấy ai ngăn cản được lực lượng pháp tắc co. Thể chấn áp mọi loại chân khí. Thế nhưng, trong nháy mắt này, chủ chi nhân. Ở mi tâm của Dương Kỳ đột nhiên mở ra. Giờ khắc này, vô số thanh âm quỷ kho. C thần gào hiện lên, sau đó L, thánh ca bắt đầu xuất hiện, rất nhiều ánh sáng thần thánh tạo thành những chiếc cột trong không gian này, biến no. Trở thành thực thể giống như những chiếc cột sắt, ngay sau đó kim quang lo. É lên, Dương Kỳ đi tới, thân hình vô cùng thần thánh, giống như chúa tế thực sự phủ xuống nhân gian, giáo lý phúc âm cho chúng sinh. A, vạn hà độc ngán vạn lần không ngờ biến hóa này lại xảy ra, ở dưới ánh mắt của chủ chi nhân, bàn tay của hắn đang bốc cháy. Vạn độc hư không? Hắn điền cuống hét lên một tiếng, không gian ba động thật lớn từ bàn tay hắn truyền ra ngoài, chấn áp ngọn lửa, sau đó thân hình lao tới. Am, đại đế tháp đột nhiên xuất hiện nhốt lão ở bên trong, vì sau. Đó Dương Kỳ nhận ra bên trong đại đế tháp co. Rất nhiều lực lượng trận pháp bắt đầu khởi động. Ánh mắt của chủ chi nhân một lần nữa rót vào trong đại đế tháp. Trong không gian của đại đế tháp, vạn hà độc hoàng đang gấm thét, thống khổ dây dưa. Đấy là cái gì? Đại đế tháp, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.